Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, Tứ Đại Địa Tiên. Cuồng phong mưa rào bên trong, giống như bom nguyên tử dày đặc bạo tạc. Hai đại địa tiên chi chiến một mực không ngừng nghỉ chút nào. Cũng may Vương Cô Sơn tương đối tỉnh táo, không có giận chó đánh mèo Vương Khả, một mực cùng Đại Ma Vương đại chiến bên trong. Nhưng dù cho như thế, Vương Khả cũng chịu đủ tàn phá, chạy cũng chạy không thoát, bởi vì Vương Khả bị hai người để mắt tới. Đại Ma Vương, ta cùng các hạ không oán không cừu, người lão nhìn ta chằm chằm làm gì? Người cùng Vương Cô Sơn đánh nhau liền hảo hảo đánh đi, làm một nhóm yêu một nhóm, người cái này trần trừ, gặp nhiều thua thiệt a. Vương Khả tận tình khuyên, ta hiện tại liền muốn giết chết ngươi. Đại Ma Vương mặt lộ vẻ dữ tợn hét lớn. Vương Cô Sơn, bảo hộ ta. Vương Khả lo lắng hô hào. Ta cũng nghĩ giết chết ngươi. Vương Cô Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả, nhưng vẫn là bảo hộ ở Vương Khả trước người. Oanh, Vương Cô Sơn cùng Đại Ma Vương tiếp tục đánh lên. Không có cách, Vương Khả chỉ có thể kẹp ở trong hai người không ngừng tránh né. Cũng may Vương Khả bây giờ đã đăng tiên cảnh đệ bát trọng. Tại cái này trong dư âm, cũng có thể nhịn đánh một chút. Tu vi đến không có tiếp tục đột phá. Cũng liền tại lúc này, một trận tiên nhạc bỗng nhiên vang vọng đất trời. Tiên nhạc du dương, vô tận hào quang từ trên trời giáng xuống, làm cho cả thần châu tinh đều bao phủ tại một loại kỳ lạ trong không khí. Cái gì? Đại Ma Vương biến sắc. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Đại Ma Vương ầm vang phá tan Vương Cô Sơn, bỗng nhiên thân hình dừng lại. Thế nào, này chỗ nào bay tới ca khúc, đến lúc nào rồi, còn có dàn nhạc tấu nhạc, ách, bất quá rất tốt nghe. Vương Khả hiếu kỳ nhìn bốn phía, phàm nhân vượt qua địa tiên kiếp, đại đạo chúc phúc, ai, Đại Ma Vương biến sắc, hô, Đại Ma Vương vung tay lên. Cách đó không xa xuất hiện một cái màn sáng. Màn sáng bên trong chính là Nam Thần Châu Thi Đế. Thi Đế giờ phút này toàn thân bao phủ tại thất thải hào quang bên trong. Khoát tay ở giữa, đều có khổng lồ uy nghiêm khí tức. Chúc mừng Thi Đế, thành tựu địa tiên. Thi Đế thành lập tức truyền đến một mảnh tiếng hoan hô. Thi Đế, ngươi vừa rồi độ kiếp rồi. Độ kiếp chính là địa tiên. Trước ngươi là đăng tiên cảnh đệ thập trọng. Đại Ma Vương bỗng nhiên trừng mắt quát. Chỗ xa xa, Thi Đế bỗng nhiên nghe được Đại Ma Vương thanh âm, nghiêng đầu lại, tựa như nhìn về phía Đại Ma Vương phương hướng. Đúng vậy a, Đại Ma Vương, trẫm là địa tiên. Thi Đế lộ ra một tia cười khẽ. Ngươi không có nói cho ta. Không đúng, trước ngươi biểu hiện khúm núm. Ngươi là cố ý tê liệt ta sao? Thi Đế, ngươi thật to gan, ngươi biết phản bội kết quả của ta sao? Đại Ma Vương lạnh giọng nói. Phản bội? Không, ngươi tính sai. Trẫm liền chưa hề vô hiệu chung qua ngươi. Trẫm là thần châu tinh chi dân. Ngươi chỉ là một cái kẻ ngoại lai. Ngươi nghĩ tàn sát chúng sinh, diệt ta chủng tộc. Ngươi chính là trẫm kẻ thù sống còn. Không chết không thôi. Thì Đế mắt lộ dữ tợn nói. Tốt, tốt, tốt. Ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Ta hạ chú ấn, không phải địa tiên không thể phá. Vương Cô Sơn phá ta chú ấn, chắc hẳn cũng dùng mấy năm lâu. Mà ngươi, hẳn là còn đến không kịp đi. Nếu muốn cùng ta không chết không thôi, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi có hay không tư cách. Chú ấn, động, Đại Ma Vương lấy tay vung lên. Ông! Đại Ma Vương lòng bàn tay tựa như toát ra cái nào đó đặc thù phù văn. Đang thúc dục động Thi Đế thể nội chú ấn. Hình tượng bên trong, Thi Đế cười lạnh, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Làm sao có thể, vừa rồi ta còn xác nhận qua trong cơ thể ngươi chú ấn. Làm sao không có, thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể không có. Đại Ma Vương cả kinh kêu lên, cái này cũng phải nhờ có ngươi a. Sáng tạo ra thiên ma nhất tộc, vừa mới ma nhất, chính là giúp ta thanh trừ chú ấn năng lượng. Ngươi sẽ không quên, thiên ma cũng là năng lượng của ngươi một trong a. Dùng chính ngươi năng lượng, bài trừ chính ngươi chú ấn. thật đúng là thoải mái. Ha ha ha ha ha. Thi đế cười to nói. Đại ma vương sầm mặt lại. Thiên ma là ta sáng tạo năng lượng. Thế nhưng là, muốn phá giải chú ấn, không có khả năng đơn giản như vậy. Là một cái cực kỳ phức tạp quá trình. Người nói không sai. Nhưng, người cũng đừng xem thường ta thần châu tinh trí tuệ con người. Cần phức tạp quá trình. Chúng ta cũng có người phá giải. Đừng tưởng rằng mình là người thông minh nhất. Trên đời này căn bản không có người thông minh nhất. Thông minh sẽ chỉ bị thông minh lầm. Đại ma vương, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thi đế dữ tợn nói. Ngẩng đầu, thi đế nhìn về phía đỉnh đầu thật mỏng một chút xíu công đức biển. Thi đế lên tiếng lần nữa. Nam thần châu tất cả mọi người nghe. Đại ma vương ra phong. Đại ma vương xuất thế mục đích. Chính là vì thôn phệ tất cả tà ma. Chậm thi đế, đã điều tra rõ hết thảy. Chúng ta chi mệnh vận. Tuyệt không giao cho tay ngoại nhân. Chậm đã địa tiên tu vi. Có thể đánh với đại ma vương một trận. Nhưng, chậm hy vọng, một trận chiến này không phải chậm một người tại tham dự. Mà là chúng ta cùng một chỗ tại tham dự. Giơ lên tay phải của các ngươi. Đem lực lượng hội tụ cho chậm. Chậm dùng các ngươi cùng nhau lực lượng. Đem đại ma vương chu diệt. Thi đế tiếng giống nói. Ầm ầm, lập tức. Kia thật mỏng một chút xíu công đức biển đem thi đế thanh âm truyền hướng Nam Thần Châu trong tai. Của mọi người, đại ma vương lại là con ngươi co rụt lại. Tốt, tốt, vương cô sơn không chỉ cùng chính đạo cấu kết. Các ngươi tà ma cũng dám phản loạn ta. Thi đế ăn ma nhất, mới tán đi chú ấn. Các ngươi đâu? Cái này Thần Châu tinh, có gần một nửa tà ma. Đã các ngươi sớm như vậy phản loạn ta. Vậy ta liền sớm thu hoạch lực lượng của các ngươi đi. Chú ấn, lên, đại ma vương hét lớn một tiếng. Đồng thời lấy tay bỗng nhiên thôi động. Nhưng, hình tượng bên trong, thi đế sau lưng vô số tà ma. Cũng không có một chút khó chịu bộ dáng. Làm sao có thể, đại ma vương cả kinh kêu lên. Chú ấn mất linh rồi. Đại ma vương, hiện nay toàn cầu tà ma. Ngoại trừ cực kỳ ít tà ma không thể thanh trừ chú ấn. Đại bộ phận tà ma trên người chú ấn. Đã toàn bộ thanh trừ. Người cũng không còn có thể tùy tiện thôn phệ chúng ta. Thi đế cười lạnh nói. Không có khả năng. Không có khả năng. Thiên hạ tà ma trên người chú ấn. Làm sao có thể toàn bộ thanh trừ. Đại ma vương trợn mắt nói. Cái này phải may mắn mà có Phật môn như ý Bồ Tát. Hắn thông qua một đống lớn thiên ma nghiên cứu, rốt cục lợi dụng thiên ma chế tạo vô số huyết thanh. Những này huyết thanh vào tà ma thể nội, liền có thể tiêu trừ chú ấn. Mà ta trước đó, chỉ là vì hiệp trợ vương cô sơn, mới cố ý không có rót vào huyết thanh. Ta dựa vào thôn phệ ma nhất đến giải chú ấn. Thiên hạ tà ma dựa vào rót vào huyết thanh giải chú ấn. Âm mưu của ngươi, đã bị chúng ta vỡ vụn. Thi đế cười lạnh nói, huyết thanh, cái gì huyết thanh, vì cái gì ma nhất không biết, ma nhất trước đó vì cái gì không nói. Đại ma vương âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì, ma nhất cũng không biết việc này. Thi đế cười lạnh nói, ma nhất cũng không biết, một trận bao trùm toàn cầu tà ma giải chú ấn, ma nhất làm sao có thể không biết. Đại ma vương cả kinh kêu lên, cái này phải may mắn mà có vương khả. Vương khả thần vương siêu thị bao trùm toàn cầu tất cả tà ma chi địa. Thần vương siêu thị tiêu thụ nóng nảy nhất một cái sản phẩm. Chính là chân nguyên huyết. Vì cho toàn cầu tà ma giải chú ấn. Đông thần châu, Tây thần châu, Bắc thần châu lãnh tụ. Xuất lĩnh toàn bộ thần châu chính đạo thua chân nguyên huyết. Sau đó mỗi bản chân nguyên huyết bên trong đều rót vào huyết thanh. Lại giao cho thần vương siêu thị bán. Thần vương siêu thị vô cùng giá tiền thấp, bán những này chân nguyên huyết, toàn cầu tà ma cơ hồ đều tại phong thưởng, mà chúng ta cũng đang truy tung không có mua qua chân nguyên huyết tà ma. Để bọn hắn đều riêng phần mình mua một phần, phàm là dùng qua chân nguyên huyết tà ma, huyết thanh tùy theo rót vào thể nội, chú ấn toàn bộ giải khai. Loại sự tình này cũng không phải là người người đều biết. Lấy ma nhất cái kia năng lực. Hắn làm sao có thể biết trận này ám chiến. Thi đế lạnh lùng cười nói, thần vương siêu thị, toàn cầu bán máu, tiêu trừ ta chú ấn. Thần vương siêu thị, vương khả, đại ma vương trừng mắt nhìn về phía một bên vương khả. Vương khả sắc mặt cứng đờ. Thi đế, loại sự tình này trong lòng ngươi biết là được rồi. Ngươi muốn nói ra đến cho ta kéo cừu hận làm gì? Ta lao tâm lao lực, còn muốn cuối cùng lưng một miệng hắc oa. Yên tâm, ta đã địa tiên, có thể tới che chở ngươi. Thi đế tự tin nói. Giờ phút này, Nam Thần Châu vô số dân chúng đem lực lượng tuôn hướng thi đế đều. Thi đế vốn là đã địa tiên, bây giờ lại có lực lượng khổng lồ rót vào dệt hoa trên gấm. Tự nhiên sẽ trở nên càng mạnh. Hừ, thêm một cái địa tiên, kia lại có thể thế nào? Đại ma vương cười lạnh nói. Vào thời khắc này, lại là một trận tiên nhạc vang lên. Ông, tiên nhạc bồng bềnh, hào quang ngàn vạn, lập tức truyền vang toàn cầu. Lại là một địa tiên cướp. Ai? Đại ma vương biến sắc, lấy tay vung lên. Một bên lại xuất hiện một cái hình tượng. Trong tấm hình, là một tòa núi cao chi đỉnh. Giờ phút này vô số đạo sĩ ngay tại cung kính bái hướng một cái áo đen hoa bào nữ tử. Chúc mừng đạo quân, thành tựu địa tiên. Vô số đạo sĩ cung kính bái nói. Vương khả trừng mắt nhìn lại. Lại nhìn thấy, kia đạo quân bên cạnh gần nhất chỗ đứng đấy lại là Trương Ly Nhi. Đây là, Trương Ly Nhi nãi nãi. Địa tiên rồi. Vương khả kinh ngạc nói. Ông, lại một cỗ tiên nhạc bồng bềnh. Hào quang ngàn vạn, truyền hướng vương khả chỗ. Đại ma vương biến sắc. Cái thứ ba địa tiên. Đang khi nói chuyện, đại ma vương vung tay lên. Cái thứ ba hình tượng xuất hiện. Lại nhìn thấy, kia là một tòa nguy nga đại điện bên ngoài. Cả người khoác thất thải hào quang nam tử. Chính dậm chân không trung. Chúc mừng đại đế, thành tựu địa tiên. Vô số quan viên tướng sĩ hưng phấn hét to nói. Là đại đế. Thiện hoàng lão cha, vương khả kinh ngạc nói, Bắc Thần Châu lại ra một địa tiên. Đại ma vương cả giận nói, ông, lại là một cỗ tiên nhạc truyền đến, cùng lúc trước tiên nhạc chồng lên nhau, tựa như hòa âm, để đại ma vương càng là trong lòng giật mình. Cái thứ tư địa tiên, đại ma vương cả kinh kêu lên, soạt, một tay phất lên, bức họa thứ tư mặt xuất hiện. Lại nhìn thấy vô số tăng nhân cung kính bái hướng một chỗ đỉnh núi cao. Kia trên núi cao, một tòa cự đại cửu phẩm kim liên. Bên trên có một nữ tử, thân hình trượng sáu, mặt lộ vẻ đại từ bi chi sắc. Phật tổ công pháp, trượng sáu kim thân. Đại ma vương trừng mắt kinh ngạc nói. Long Ngọc, vương khả cả kinh kêu lên. Long Ngọc cũng trở thành địa tiên rồi. Cái này, đây cũng quá nhanh a. Hình tượng bên trong, Khương Đế, Đạo Quân, Long Ngọc, cũng như Thi Đế, mở miệng bên trong, điều động một châu chi thế, dẫn thiên hạ vạn dân chi lực, đều muốn để ngăn cản Đại Ma Vương. Đại Ma Vương, Đại Ma Vương, ha ha ha ha ha, nhìn thấy không, ta thần châu tinh nhân tài hội tụ, không chỉ ta một địa tiên, 3000 năm trước nợ máu, là thời điểm muốn thanh toán một chút. Người năm đó tạo bao lớn nghiệt, hôm nay liền muốn còn nhiều lớn nợ, không ai cứu được ngươi, không ai cứu được ngươi. Vương Cô Sơn lạnh giọng nói, đại ma vương chợt bình tĩnh lại, ta hiểu được, ngươi cùng ta chiến đấu, còn có vương khả đang chọc giận ta, cũng là vì kéo dài thời gian, để cho ta chuyên chú các ngươi, để bọn hắn có thời gian độ kiếp. A, ha ha ha, tốt, tốt. Rất tốt, Vương Cô Sơn, các ngươi coi là, ta liền điểm ấy thủ đoạn sao? Bằng các ngươi muốn đối phó ta, còn chưa đủ tư cách. PS, bà canh tất, ngày mai hẳn là có thể đại kết cục. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.